tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 35, khẩn thiết muốn chìm đắm trong sự ấm áp ngắn ngủi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa lao vào vòng tay người đàn ông, mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về anh vương vấn trước mũi khiến Thẩm Niệm ngẩn ngơ. Cô cứng đờ cả người, thần sắc ngây dại, không biết nên đặt tay ở đâu. Anh, vẫn chưa tỉnh sao? Có lẽ là vậy, nếu không thì cũng không thể giải thích được tại sao anh lại đột nhiên ôm cô. Nếu anh tỉnh táo, anh ghét bỏ cô còn không kịp. Sao có thể ôm cô vào lòng như vậy? Mơ màng như đang nằm mơ, dù biết rằng cái ôm này giống như hoa quỳnh chớp nở. Nhưng Thẩm Niệm vẫn không nỡ lên tiếng. Chỉ cần khoảnh khắc này thêm một giây nữa đối với cô cũng là một điều quý giá. Một tay của Lục Lăng Xuyên đặt trên lưng cô, tay còn lại đặt bên hông, giữ cô chặt trong lòng, cằm anh dựa lên vai cô, hơi nghiêng đầu, đôi môi chạm vào dái tai cô. Anh rất tỉnh táo, thậm chí có thể nói rằng khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Cảm nhận được sự cứng ngắc của người trong lòng, trái tim Lục Lăng Xuyên cũng không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Mũi anh và tai cô gần nhau đến mức anh lo sợ bị cô phát hiện điều gì không đúng. Lục Lăng Xuyên cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giữ hơi thở bình thường, không để cô nhận ra sự bất thường của mình. Bây giờ, mối quan hệ giữa hai người chẳng khác nào cát bụi, giống như bồ công anh. Không cần gió thổi, chỉ một hơi cũng có thể tan biến. Nhưng dù vậy, Lục Lăng Xuyên vẫn muốn tham lam chút hơi ấm này. Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng với anh, đó là một điều xa xỉ. 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên họ ôm nhau một cách bình yên đến vậy. Cả hai đều không nỡ phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm có này. Cô không lên tiếng, anh cũng không lên tiếng. Những tháng ngày bình yên thoáng qua, một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh giữa họ. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Lục Lăng Xuyên rung và sáng màn hình. Lục Lăng Xuyên khẽ nhíu mày, không hài lòng vì bầu không khí bị phá vỡ. Anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn người gọi đến, sau đó lập tức ngồi dậy, vừa mang dép vừa nhận cuộc gọi và đi về phía ban công. Luật sư Từ đang trên đường đến sân bay à? Tôi sẽ đến trước. Thẩm Niệm cũng từ từ ngồi dậy. Anh mở cửa dẫn ra ban công. Gió bên ngoài thổi vào, rèm cửa nhẹ nhàng bay lên. Cô chỉ mơ hồ thấy bóng lưng của người đàn ông đang gọi điện thoại. Thẩm Niệm xoa trán. Những năm qua, cô thường xuyên ở trong tình trạng mất ngủ. Năm đầu tiên sau khi Lục Lăng Nhụy gặp chuyện, cô gần như không thể chợp mắt, thường nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà đến khi mặt trời mọc. Sau đó, cô phải dùng melatonin để ép mình nghỉ ngơi. Một viên không có tác dụng, cô phải uống 2 hoặc 3 viên cùng lúc. Rồi khi không thể ngủ được nữa, tinh thần cô ngày càng tệ đi, đến mức cô phải đến bệnh viện để lấy thuốc ngủ. Nhờ thuốc ngủ, giấc ngủ của cô dần dần trở lại. Dù vẫn không ngủ được lâu, nhưng ít nhất cũng được 4 tiếng. Giấc ngủ của cô rất nông. Khi tâm trạng xáo trộn quá nhiều, thậm chí thuốc ngủ cũng không còn hiệu quả với cô. Hôm qua, tinh thần cô tệ như vậy, thế mà lại không cần đến thuốc ngủ cũng có thể ngủ được. Hơn nữa còn ngủ rất say. Cô cầm điện thoại bên cạnh lên và nhìn giờ. Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng. Sắp 9 giờ. Hôm qua cô đi ngủ lúc mấy giờ? Cô không nhớ, nhưng chắc là không quá muộn. Nói cách khác, hôm qua cô đã ngủ ít nhất 10 tiếng. Đã rất lâu rồi cô không có giấc ngủ sâu như vậy. Nhìn ra ánh nắng ngoài trời, cô nhận ra mình đã sống thêm một ngày nữa. Cách chương.